mặt mày lão cung chủ liền hớn hở. Nghe nói người cùng Tiểu Nhã tình cảm không tệ, lão phu cũng biết Tiểu Nhã sớm đã ái mộ ngươi, không bằng chúng ta tìm một ngày tốt xử lý chuyện vui này như thế nào? Dù Đường Phong có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ đến lão gia hỏa này lại mở miệng đề cập tới chuyện này, thật sự khiến hắn trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã bị sặc nước. Gia gia! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tiểu Nhã liền đỏ bừng, nhăn nhó bất an, oán trách trừng mắt liếc lão cung chủ, sau đó lại vùng trộm liếc mắt nhìn Đường Phong, muốn xem hắn có phản ứng thế nào. Đường Phong thật sự có chút buồn bực, hắn không nghĩ đến loại chuyện như tuyển rể này có ngày lại rơi trúng đầu mình. Tuy rằng đã sớm biết rõ tâm ý của Phi Tiểu Nhã, nhưng một khi đã liên quan đến mệnh lệnh của trưởng bối thì liền có chút khác biệt. Không ai muốn bị người ta bức bách làm chuyện gì. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Tạ ơn lão cung chủ ưu ái, nhưng tuổi của vạn bối còn quá nhỏ, tạm thời chưa có ý định kết hôn. Đường Phong uyển chuyển cự tuyệt. Ánh mắt của Phi Tiểu Nhã liền trở nên ảm đạm, u oán. Không ai bắt người giờ phải lấy Tiểu Nhã. Trước tiên chúng ta có thể định ra hôn ước, chờ sau này người trưởng thành hơn thì lại kết hôn cũng không muộn. Tiểu Nhã tuy rằng lớn hơn người vài tuổi, nhưng trên thế gian này, nữ tử xuất sắc hơn nàng cũng không có bao nhiêu. Cùng với người đúng là một đôi trai tài gái sắc. Lão cung chủ giống như đang rao bán cháu gái của mình vậy. Đúng đúng, cung chủ phong hoa tuyệt đại, thực lực siêu quần, chỉ có Đường Thiếu Hiệp mới có thể lọt vào pháp nhãn của cung chủ. Đường Thiếu Hiệp không nên từ chối. Thiếu Hiệp chính là nhân trung chi long, cung chủ lại là thủ lĩnh của Đại Tuyết Cung, quả thật rất là môn đăng hậu đối. Trong cung điện liền trở nên hỗn loạn như một cái chợ. Đám thiền dài cao thủ vừa rồi còn gây khó dễ đối với Đường Phong, giờ cũng nhảy ra hát đệm, thật là có chút ý tứ ép mua ép bán. Đường Phong chẳng muốn quản đám người bọn họ, chỉ có thể quan cho Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích một ánh mắt cầu xin. Tiểu Thúc ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như trên đó đang có mỹ nữ nhảy múa vậy, thần thái vô cùng chuyên chú. Đoạn Thúc thì cau mày, vờn về lòng bàn tay mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không trông cậy vào hai người này được, Đường Phong hít sâu một hơi, cao giọng nói. Nội tâm của vạn bối sớm đã có người yêu thích, sợ chỉ có thể cô phụ sự kỳ vọng của lão cung chủ. Kỳ thật vạn bối lần này tới đây, chính là muốn nói lời từ biệt với Tiểu Nhã. Âm thanh ầm ầm trong cung điện, bỗng dưng ngừng lại, yên tĩnh tới mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Một đám thiền gia cao thủ mồm miệng há hốc, bọn họ quả thật không nghĩ đến tên càn rỡ này giờ này còn nói ra được những lời này. Đây không phải là muốn cung chủ buồn lòng hay sao? Ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên trong mắt Phi Tiểu Nhã tràn ngập nước mắt, chua xót, đang cố nén để không rơi xuống. Có thể nhận nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Những thiền gia cao thủ đang ở đây, có thể nói là nhìn thấy Phi Tiểu Nhã lớn lên, giờ lại là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, sao có thể để Đường Phong khi dễ như vậy được? Đường Thiếu Hiệp, cung chủ chúng ta đối với ngươi một tấm chân tình như vậy, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Người thứ nhất lạnh lùng nói. Tuy thực lực của Thiếu Hiệp làm cho mọi người bội phục, nhưng là một đấng nam nhi, sao lại có thể để cho một nữ tử thương tâm vì mình như vậy chứ? Một người khác giọng điệu dịu cợt nói. Trong nháy mắt, vừa rồi những thiên gia cao thủ còn a du nịnh nọt Đường Phong đã chuyển qua thành phê phán. Bảy miệng tám lưỡi cùng thảo luận châm chọc khiêu khích, chỉ còn thiếu mắng Đường Phong bội tình bạc nghĩa. Lão cung chủ lúc này cũng có cảm giác có lực mà không dùng được. Là lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Tại sao Đường Phong lại có thể bình tĩnh tiến đến như áp lực của nhiều người như vậy? Hơn nữa thái độ lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chính là vì hắn vô dục, vô cầu. Cả Đại Tuyết Cung có thể được như hiện tại, có thể nói cộng lao Đường Phong chiếm hơn nữa. Nếu hắn không vùng trộm lẹn vào, lão cung chủ cũng không thể được cứu ra dễ dàng như vậy. Không có giả dược của hắn, những cao thủ cũng không thể trong thời khắc mấu chốt ra tay đánh trả. Cộng lao lớn như vậy, Đường Phong hoàn toàn có thể đòi hỏi một số yêu cầu như vàng bạc, châu báu, mỹ nữ thị tiếp các kiểu, nhưng hắn lại không. Giờ tới đây cũng chỉ vì muốn từ biệt với Tiểu Nhã mà thôi. Chỉ có vô dục vô cầu mới có thể bình tĩnh như vậy.

cũng không thi triển mỹ công đối với Đường Phong. Người không hỏi thì ta cũng sẽ nói cho người biết. Thị Thị đặt chiếc bàn cổ lên đôi chân thon dài mình, chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thị Thị từ khi còn rất bé đã bị Vũ Mị gợi thân. Bởi vì Thị Thị thiên sinh mỹ cốt, việc này đối với Vũ Mị có sức hấp dẫn rất lớn. Chỉ có điều thân thể của Thị Thị quá yếu ớt, Vũ Mị mặc dù gợi thân lên người nàng nhưng lại không thể thi triển năng lực thủ đoạn gì. Việc cải tạo thân thể của Thị Thị, cho nên mỗi đêm sau khi Thị Thị lâm vào ngủ say, Vũ Mị đều từ trong tiềm thức hướng dẫn Thị Thị tu luyện một loại công pháp. Tu luyện loại công pháp này cũng không khiến Thị Thị gia tăng thực lực, chỉ là cải tạo thân thể khiến nàng ngày càng trở nên Vũ Mị. Lúc Thị Thị lên 7 tuổi, cặp mắt cầu hồn đoạt phách kia liền có được khả năng thi triển mỹ thuật. Theo sự trưởng thành của nàng, uy lực của đôi mắt này ngày càng lớn đi. Bà vị phu nhân trung niên của Lưu Vân Tông chính là người được Thị Thị xem là bà, đã từng dạy bảo nàng tu luyện. Bất quá vì mỗi đêm Thị Thị đều tu luyện loại công pháp đặc biệt kia, cho nên mới không cách nào tích cường khí trong cơ thể. Vì vậy mới hiểu nhầm là nàng không thể tu luyện. Về phần vết sẹo dữ tợn trên mặt của Thị Thị, chính là do tia tinh hồn Vũ Mị này cố ý lưu lại. Bởi vì Thị Thị thật sự rất xinh đẹp, chỉ có hủy đi sự xinh đẹp đó mới có thể bảo vệ được nàng. Hiện giờ Thị Thị đã lâm vào ngủ say. Vết sẹo cực lớn kia theo sự hiện thân của Vũ Mị đương nhiên cũng biến mất không còn chút gì. Ta hao phí thời gian suốt 16 năm, từ lúc nàng sinh ra cho tới bây giờ, mỗi đêm đều cải tạo thân thể nàng. Lúc này mới khiến cho thân thể nàng có thể chịu được tinh hồn của ta đó. Thị Thị khi nói ra những lời này, trên mặt lộ ra vẻ rất đắc ý. Việc này Đường Phong có thể hiểu được, bởi vì khi hắn thi triển tá thi hoàng hồn, cũng là sử dụng tinh hồn của thiên giai cao thủ. Tinh hồn cường đại, nhưng nếu thân thể không cách nào thừa nhận được, thì sẽ mang lại nguy hại rất lớn. Bất quá thân thể của Thị Thị hiện giờ lại có thể chịu đựng nổi một tia tinh hồn của linh khiếp nhang. Chẳng lẽ nói thân thể của nàng hiện giờ đã sánh được với khiếu thiên lang, so với mình còn mạnh hơn một chút. Ngậm lại thấy cũng đúng, người ta phải hao phí cả 16 năm mới cải tạo xong, thời gian này rất dài. Người hiện thân ở trước mặt ta là kỹ gì? Không sợ ta ăn người sao? Đường Phong âm trầm hỏi thăm, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác được một chút ý nghĩa khác. Thị Thị che miệng yêu kiều cười một tiếng, trong xe liền tràn ngập một mùi hương mê người, giống như trăm hoa đua nở, nàng nũng nịu nói. Người ta đã dám ra đây, tự nhiên là không có sợ ngươi. Lại nói ta và ngươi có chung địch nhân. Ta chờ ngươi ở chỗ này, chính là muốn trao đổi chuyện hợp tác một chút. Nếu không, bất kỳ ai trong ta và ngươi đều không phải là đối thủ của người nọ. Âu Dương Vũ. Đường Phong rùng mình một cái. Hắn gọi là Âu Dương Vũ sao? Đôi mắt giống như sao trời của Thi Thi, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Ta không biết chủ nhân của nàng tên gì, nhưng vài ngày trước ta đột nhiên dò xét được một tia tinh hồn xuất hiện ở gần đây, nên muốn tới xem xét một chút. Bất quá thực lực của người nọ quá cường đại, ta suýt nữa thì đã bị hắn phát hiện ra. Cũng do cổ thân thể này không có chút thực lực nào, nếu không muốn qua mặt hắn cũng không khó. Đâu chỉ là cường đại, hắn là linh giai cao thủ. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Đó không phải là đối thủ mà ta và ngươi có thể thắng được. Vậy nên mới phải hợp tác chứ. Thị Thị thở ra một hơi, lộ ra bộ dạng một tiểu nữ mỏng manh. Đường Phong thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Thị Thị nói. Tuy rằng ngươi vẫn là ngươi, nhưng ta không thích ngươi hiện tại chút nào. Như trước kia vẫn hồn nhiên hơn một chút. Thị Thị yểu điệu cười một tiếng. Ngươi đang mắng ta làm ra vẻ sao? Đường Phong cũng không muốn nói đến đề tài này, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Người cũng có thể ở lại Thiên Tú, chờ ta trở về thương thảo. Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thị Thị ngượng ngùng cười. Bởi vì mấy ngày trước, ta ra ngoài hít thở không khí. Người nọ có lẽ đã phát hiện được hành tung của ta rồi. Sắc mặt Đường Phong liền biến đổi. Đúng lúc này, tên Sa Phu lại run giọng nói. Công tử gia, hôm nay ra đường không xem lịch, vận khí thật là xui xẻo. Hình như có người cản đường chặn cướp,

tình hồn của đệ tam sát thủ Đại Tuyết Lâu, đối mặt với một linh giai cao thủ, Đường Phong nào dám lưu thủ. Khi thế đột nhiên bành trướng, trong mắt Âu Dương Vũ hơi híp lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến thiếu niên này sẽ dốc sức liều mạng như vậy. Một thân khí thế của thiên giai thượng phẩm sao lại được phát ra từ trên người của địa giai trung phẩm được? Hơn nữa khí thế kia cũng không phải là giả. Thiếu niên địa giai trung phẩm kia lúc này quả thật là có thực lực của thiên giai thượng phẩm. Âu Dương Vũ chỉ hơi thất thần một chút, đã xuất hiện một mũi phi châm lóe ra ngân quang, óng ánh bay đến trước mặt, giống như phô thiên cái địa vậy. Mỗi một mũi phi châm đều ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ, làm vang lên tiếng xé gió ồ ồ. Hạo ám khí. Âu Dương Vũ khen lớn một tiếng, nhãn lực của hắn cay độc tới mức nào chứ? Đương nhiên, kiến thức cũng không tệ. Nhưng cũng chưa thấy qua người nào có thể phóng xuất ra một lúc mấy mũi phi châm. Hơn nữa mỗi mũi đều cực kỳ chính xác, hướng vào những nơi yếu hại của mình bay đến. Chiêu phong ám khí này đã đạt đến trình độ đằng phong tạo cục. Ám khí còn chưa tới, Đường Phong đã cầm trong tay một thanh đoạn kiếm màu đen xông đến. Đối mặt với đại địch mạnh như vậy, nếu chỉ biết tránh né thì sẽ chỉ bại nhanh hơn thôi. Trong nháy mắt, lúc Đường Phong động thủ, thì cũng đã có động tác. Thân thể nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống đất, đặt đàn cổ lên gối, bàn tay trắng như ngọc liền tác động mạnh mẽ lên dây đàn. Âm điệu dồn dập vang lên, một loạt khí thế kình công vút mắt thường có thể thấy được, theo tay thì bắn ra ngoài, hướng đến mi tâm của Âu Dương Vũ. Âm công. Lông mày Âu Dương Vũ nhíu lại, hắn không nghĩ đến hai người trẻ tuổi mình đụng phải lại có bổn sự cổ quái bậc này. Một người có thể sử dụng bi pháp lập tức tăng thực lực của mình lên đến thiên giai thượng phẩm, mà người kia lại tinh thông âm công, được xưng là loại công kích khó ngăn cản nhất. Âm công mà lúc này thi đang thi triển, Thu Tuyệt Âm đã không thể nào sánh bằng, bởi vì mức độ công kích của nàng đã ngưng thực tới mắt thường có thể thấy được, giống như là đao khí kiếm khí vậy. Dù sao đây cũng không phải là thi trước kia, mà là một đám tinh hồn của linh khiếp nhang. Đối mặt với một kích liên thủ của hai người, Âu Dương Vũ cũng không chút bối rối, ngay cả thần binh Tàng Phong cũng không xuất ra khỏi vỏ, chỉ lấy bội kiếm điểm về phía trước. Một đạo bích chướng vô hình liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mấy chục mũi phi châm đụng phải bích chướng, trong không khí liền nổi lên từng vòng rung động. Sau khi phi châm đã hết lực, đều rơi toàn bộ xuống mặt đất. Ngay sau đó, Âu Dương Vũ liền vung vỏ kiếm qua. Vỏ kiếm vận vàng giữ chân những kinh khí do thì phóng xuất. Trong không khí xuất hiện từng tiếng nổ vang, kinh khí liền biến mất không còn chút gì. Đường Phong giết đến, đoạn kiếm màu đen không chút lưu tình bổ ra một đạo quang mang trong suốt như lụa, hướng vào đầu của Âu Dương Vũ. Một kích còn chưa tới đã mang theo kim khí lạnh thấu xương. Mặt đất dưới chân Âu Dương Vũ bị bổ ra một khe hở, sau đó nhanh chóng lan ra chừng 10 trường. Âu Dương Vũ vẫn cười đối mặt với kinh thiên nhất kích do Đường Phong bày ra, mở miệng thăm dò nói: Tuyết nữ các hạ, chẳng lẽ không có dạy ngươi thiền kiếm xuất vỏ, phạm kiếm tránh lùi sao? Vừa dứt lời, Tàng Phong kiếm của Âu Dương Vũ đã kêu on lên một tiếng rồi bắn ra. Kim khí do Đường Phong bổ ra lại biến mất một cách quỷ dị, giống như đã thâm uyên thôn phệ vậy. Cùng lúc đó, Đường Phong cảm giác được đoạn kiếm màu đen trên tay mình có chút không thể khống chế trở nên run rẩy. Tuy ta vẫn không thể lĩnh ngộ được thiền kiếm chính thức, còn cách Tuyết nữ các hạ khá xa, dùng đối phó với người bình thường thì không có vấn đề gì. Âu Dương Vũ ngưng mắt nhìn Đường Phong, Tàng Phong kiếm chỉ lên trời. Đoạn kiếm màu đen trên tay Đường Phong lại bay vẹo một cái liền rơi xuống mặt đất. Thần kiếm nghiêng về Âu Dương Vũ rung rung không ngớt, bộ dạng giống như quần thần triều bái với quần vương của mình vậy. Phế vật vô dụng. Đường Phong thầm mắng một tiếng, tuy rằng thanh đoạn kiếm màu đen này là một vũ khí không tệ, nhưng vẫn không cách nào so với thần binh của người ta được. Hướng chi, Âu Dương Vũ đã một hơi một chút lĩnh ngộ được thiền kiếm. Những loại vũ khí hình kiếm trước mặt hắn, giống như củi do tiểu hài tử cầm trên tay. Đường Phong lần đầu có cảm giác muốn một thanh thần binh để chơi đùa. Bằng không nếu sau này là giao thủ với địch nhân như vậy, chỉ nói về mặt vũ khí đã thu thiệt rất lớn. Bất quá Đường Phong cũng ngậm lại, thử như thần binh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu,